Chương 1025, Minh Hoàng gặp tập kích phần 1. Minh Hoàng đại nhân có thể an bài cho ta một chỗ, một tinh thể hoàn toàn không có những người khác hay không? Diệp Thần nhìn về phía Minh Hoàng hỏi. Minh Hoàng nghi ngờ, thoáng qua nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần muốn một chỗ như vậy làm gì. Chuyện này rất đơn giản, ta để cho Tiền Lai an bài cho ngươi. Một cái tinh thể cách Thiên Nguyên Tinh rất xa, cùng Thương Hải Tinh tương tự là thủy hệ tinh thể, gọi là Lăng Hải Tinh. Chỉ có một cái truyền tống lối đi có thể tới, trước kia chỉ có người của ta có thể đi vào đó. Liền xem như đem chỗ kia cho người mượn dùng, cửa vào truyền tống lối đi của Lôi Đình Thánh Thành phía nam Yên Vân Thành. Tòa thành kia cũng là người của ta sở trưởng trông nom. Cái kia đa tạ Minh Hoàng, Diệp Thần chắp tay nói. Hả, ta và người trong lúc đó không cần khách khí. Minh Hoàng khoát khoát tay nói. Lại hàn huyên một hồi chuyện tình về tổ mà còn có đạo đình, Diệp Thần đối với tổ mà có một cái hiểu rõ ràng hơn. Qua đến 2-3 giờ thời gian, Tiền Lai đi tới hồi báo, bọn họ phát hiện ra cấm vực chi địa Minh Hoàng mộ. Ta đầy cáo từ trước, Minh Hoàng đứng lên, đối với Diệp Thần nói hắn muốn đi nghênh đón thái tổ di thể. Về phần chỗ lối đi chuyển tống Lăng Hải Tinh, ta để cho Tiền Lai mang người đi. Tốt, Minh Hoàng xin cứ tự nhiên, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Minh Hoàng di động đi Đông Đại Lục, mà Diệp Thần lại là dưới sự hướng dẫn của Tiền Lai đi Lôi Đỉnh Thánh Thành tiếp quản cửa vào Lăng Hải Tinh. Cửa vào Lăng Hải Tinh rất bí ẩn, ở bên trong một cái tòa biệt viện là Minh Hoàng đặc biệt thiết trí, không có Minh Hoàng cho phép không người nào có thể đi vào. Ở trong thời gian mượn này, nơi này đều là do Diệp Thần tiếp quản cửa vào Lăng Hải Tinh. Diệp Thần liền trở lại Yên Vân Thánh Thành. Diệp Thần đi tới tiệm thuốc Tiền Lai, thấy Tiền Lai thần sắc vội vàng, sắc mặt có chút không tốt lắm. Tiền Lai huynh, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Tiền Lai gặp chuyện từ trước tới nay là trầm ổn, thấy vẻ mặt Tiền Lai, lòng Diệp Thần nhất thời dâng lên một cái tia dự cảm chẳng lành. Ánh mắt Tiền Lai rơi vào người Diệp Thần, nhìn Diệp Thần thật lâu mới nói. Một nhóm người Minh Hoàng ở Đông Đại Lục bị tập kích. Cái gì? Minh Hoàng thế nào? Thần sắc Diệp Thần ngưng tụ hỏi. Minh Hoàng người bị thương nặng, may nhờ được kiếm ảnh tiền bối trợ giúp thi triển bí pháp mới đánh lui được đối phương. Hiện tại Minh Hoàng đã về đạo đình nghỉ ngơi, đáng tiếc thái tổ chi mộ bị người ta phá hủy. Tiền Lai có chút trầm trọng nói, lại nhìn Diệp Thần một chút. Nghe được Tiền Lai lời, lòng Diệp Thần chìm xuống, nghĩ không tới phát sinh chuyện như vậy. Minh Hoàng tiền bối nghi hoài là ta. Diệp Thần yên lặng nhìn Tiền Lai. Dù sao chuyện này quá xào hợp, mình đem Minh Hoàng dẫn tới Đông Đại Lục lại không có đi theo, mà Minh Hoàng vừa đúng lúc gặp tập kích. Diệp Thần huynh đệ không cần quá mức chú ý. Minh Hoàng không có hoài nghi Diệp Thần huynh nam. Dù sao Minh Hoàng ngộ hại, đối với Diệp Thần huynh không có gì hay. Tiền Lai khoát tay áo nói, bất kể thế nào chuyện này tóm lại để trong lòng hai bên một chút ngăn cách. Dù sao Minh Hoàng là thiếu chút nữa ở Đông Đại Lục bị giết, may nhờ Minh Hoàng tìm kiếm tiền ảnh tiền bối. Nếu không có tìm được kiếm ảnh, chuyện này không rõ hơn. Diệp Thần lòng trầm xuống, rốt cuộc là ai muốn động thủ Minh Hoàng, tới thuật cùng là Thần Hoàng hay là người khác? Minh Hoàng để cho ta truyền lời, cùng Diệp Thần huynh đệ hợp tác vẫn là tiếp tục, không thể để cho thân giả thống cừu giả khoái. Tiền Lai nghiêm mặt nói. Diệp Thần kẽ vuốt cảm nói, tốt, đà tạ Tiền Lai huynh. Thầy ta hướng Minh Hoàng nói xin lỗi, cho nên này ta cũng có một chút trách nhiệm. Từ chỗ Tiền Lai ra ngoài, lòng Diệp Thần có chút buồn bực. Bất kể là ai hạ thủ, đối phương vẫn là tương đối có thủ đoạn, lại biết hành tung của Minh Hoàng, theo đuôi Minh Hoàng ra Thiên Nguyên Đại Lục. Nói không chừng bên Minh Hoàng đã có người sắp xếp gian tế. Lăng Hải Tinh kia có nên đi không? Diệp Thần suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm. Lăng Hải Tinh vẫn là muốn đi, bất quá phải là hết sức cẩn thận. Trở lại lãnh địa Diệp gia, Diệp Thần lập tức mang theo hơn 2.000 Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử xung hợp độ, vượt qua 5 người đến Lôi Đỉnh Thánh Thành, đem trạch viện kia khống chế. Trạch viện này là một cái tòa trạch viện tư nhân, ngoại nhân không cách nào tiến vào, đem cửa vào khống chế lại, sau đó xác định Lăng Hải Tinh không có người khác mai phục. Cái kia cũng không sao vấn đề. Diệp Thần hai cái phân thân, một cái phân thân chịu trách nhiệm trông chừng cửa vào, một người khác mang Diệp Bình và cái đạo huyền thập trọng Diệp nhân gia tộc tiến vào Lăng Hải Tinh. Lăng Hải Tinh, đây vốn là một cái tinh thể cùng với Thương Hải Tinh cực kỳ tương tự. Cả tinh thể là do nước tạo thành, phiến u làm thầm thúy quang mang. Diệp Thần hao tốn hơn một giờ, dụng thần hồn tìm tòi cả Lăng Hải Tinh, xác định Lăng Hải Tinh không có người khác, mang theo ba người Diệp gia tộc nhân tấn nhập chỗ sâu Lăng Hải Tinh. Trong hải vực sâu thẳm, ta muốn tiếp tục hướng dẫn linh thể các người người nào tới trước? Diệp Tần nhìn đám người Diệp Bình hỏi. Ta tới à? Để ta tới trước, hai tộc nhân còn lại tranh nhau, người đầu tiên là nguy hiểm nhất. Hãy để cho ta trước đi, ta có kinh nghiệm. Diệp Bình nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói. Tốt, Diệp Bình ngươi tới. Diệp Thần nói, cục lúc trước hướng dẫn linh thể không giống, hắn lần này chính là linh thể dung hợp thời không đạo văn. Trải qua thời gian dài, những tộc nhân này đem tình hướng hướng dẫn linh thể lúc trước hoàn toàn hấp thụ, dễ dàng tiếp tục dẫn linh thể mới. Vẫn là Diệp Bình thứ nhất. Diệp Bình đứng trước mặt Diệp Thần, thần sắc khẩn trương, tràn đầy mong đợi. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, không dám một cái tia qua loa, thay phải hướng phía trước, ngừng tụ một đạo linh thể. Một cái cỗ thời không đạo văn bao phủ xung quanh linh thể, chậm rãi đem đạo linh thể dung hợp vào thời không đạo văn khắc sâu cơ thể Diệp Bình. Diệp Bình đột nhiên ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lớn. Mặc dù linh thể này chỉ là dung hợp một cái tia thời không đạo văn lực, đó cũng là vô cùng cao. Người bình thường muốn hấp thu không thời không đạo văn thực là quá khó khăn. Diệp Bình thống khổ giống to, quanh thân nổi cơn xanh, hiện nhiên là nhận thật nhiều đau đớn. Hai cái Diệp gia tộc nhân bàng quang thủ tâm không khỏi nhắt một cái thành mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn Diệp Bình. Có hướng dẫn linh thể trước tích lũy xuống kinh nghiệm, Diệp Thần lộ ra thành thạo rất nhiều, lập tức buông thả thân hồn, cẩn thận dẫn đạo. Chương 1026, Minh Hoàng gặp tập kích, phần 2. Có thần hồn Diệp Thần hướng dẫn, đạo linh thể dung hợp thời không đạo văn lực kia bình tĩnh lại. Diệp Bình thừa nhận thống khổ lập tức nhỏ hơn nhiều, không ngừng vận chuyển lôi đế quyết, chuyên tâm dung hợp lực lượng linh thể. Ở trong quá trình dung hợp lực lượng linh thể này, khí của Diệp Bình nhanh chóng tăng. Trong linh thể ẩn chứa huyền khí tinh hoa là phi thường kinh khủng, bị Diệp Bình hấp thu, tu vi bắt đầu tăng vọt. Quanh một tiếng lổ, trên người Diệp Bình đột nhiên tản ra khí thế cương đại. Cạnh hai cái Diệp gia tộc nhân tu vi đạo huyền tập trọng bị cỗ khí thế này chấn bay ra ngoài, bọn họ nhìn nhau cũng lộ ra kinh hãi, cũng mừng như điên. Đó là khí thế mà chiến giả cường giả chiến hoàng mới có. Chẳng lẽ Diệp Bình tộc huynh sau khi hấp thu linh thể tộc trưởng tấn thăng chiến hoàng cảnh? Bọn họ đồng loạt nhìn Diệp Thần, trong con người lộ ra sùng kính thật lâu. Tộc trưởng thực quá thần kỳ, đầu tiên là cho tinh hồn dung hợp độ bọn họ bạo tăng, tốc độ tu luyện điên cuồng tăng lên. Ngay sau đó thông qua dung hợp linh thể để Diệp Bình trực tiếp tấn thăng chiến hoàng. Diệp Bình theo chân bọn họ giống nhau, cũng là đạo huyền thập trọng. Điều này có ý nghĩa bọn họ những người này đều có cơ hội tấn thăng chiến hoàng cấp. Trước mắt Diệp gia hơn 20 người đạt đến đạo huyền thập trọng. Mặt khác, đám Diệp Mông, Diệp Tuyền bị những chiến hoàng khác thu làm đệ tử, tất cả là đạo huyền thập trọng. Muốn đột phá tới chiến hoàng cấp là rất khó. Trong bọn họ rất nhiều người là đạo huyền thập trọng dừng lại đã lâu, ngay cả tinh hồn dung hợp độ vượt quá thường nhân, bọn họ cũng không thể đột phá. Nghĩ không tới linh thể Diệp Thần để cho Diệp Bình dẫn đầu đột phá. Đây chính là chiến hoàng cấp, cảnh giới vô số người tha thiết ước mơ. Bọn họ thật tò mò, Diệp Thần triệu hoán ra linh thể suốt cuộc vật gì lại có hiệu quả cường đại như vậy, vượt qua bất kỳ linh dược. Xếp bằng hồi lâu, Diệp Bình suốt cuộc đem linh thể dung hợp xong, quanh thân hắn từng cái đạo huyền khí quanh quẩn. Mặc dù trên đạo linh thể kia hàm chứa tia thời không đạo văn, nhưng một tia thời không đạo văn lực lượng biến mất trong cơ thể Diệp Bình căn bản không đủ để phóng thích ra. Bất quá như vậy, tu vị Diệp Bình cũng là đạt tới chiến hoàng cảnh. Duy nhất thiếu sót là Diệp Bình tấn cấp quá nhanh, không có thời gian tu luyện bí pháp mà chiến hoàng bình thường tu luyện, cho nên lực chiến đấu thực tế cũng cùng chiến hoàng nhất trọng cường giả vẫn kém. Mặc dù điều này có thể thông qua khổ tu đền bù, Diệp Bình đã đứng ở độ cao mà người thường căn bản không cách nào với tới. Đang ở Diệp Bình tấn cấp chiến hoàng, bầu trời lôi vân giăng đầy, từng đạo lôi trụ oanh xuống. Diệp Bình đem tới thiên kiếp tới. Lúc này Diệp Bình đang ở thời khắc mấu chốt hấp thu linh thể, nào có cái công phu gì kháng với lôi kiếp. Mặc dù khiêng qua lôi kiếp cũng có thể là ở trình độ nhất định cả thể tăng cường tu vị, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả rõ ràng như dung hợp linh thể của Diệp Thần. Lùi cho ta! Diệp Thần rút ra mộ ảnh chi kiếm sau lưng, hướng phía bầu trời một kiếm hua. Ông một tiếng huýt sai, một cái đạo kiếm ảnh khổng lồ hướng lôi văn trên trời đánh tới, bóng tối nhanh chóng luốt hết thảy. Kiếm lôi chưa đánh rớt liền biến mất. Ba đạo thiên kiếp lôi văn bị Diệp Thần ba kiếm đánh tan, nhanh chóng lùi bước. Bên cạnh hai cái tộc nhân mắt choáng váng, đó là tấn cấp chiến hoàng đưa tới lôi văn, cự nhiên bị Diệp Thần ba kiếm dễ dàng đánh tan. Diệp Thần tộc trưởng không khỏi quá nghịch thiên. Tốt lắm, Tới phiên các ngươi, Diệp Thần nhìn về hai người bọn họ nói, đạo huyền thập trọng sẽ bình hấp thu để cho tấn cấp chứng hoàng, hiệu quả như vậy Diệp Thần tương đối hài lòng. Thiền kiếp vẫn là trực tiếp bị Diệp Thần đánh tan, tạm thời Diệp Bình chỉ cần là hấp thu lực lượng linh thể là đủ, cho dù không có trải nghiệm thiền kiếp cũng không sao. Hiện tại kinh lịch thiền kiếp đối với Diệp Bình mà nói có hại không có lợi. Chờ hấp thu hoàn toàn linh thể, nếu như Diệp Bình muốn kinh nghiệm thiền kiếp, một hồi những người khác có thể đem thiền kiếp hấp dẫn tới, đến lúc đó hắn có thể thử một lần. Thánh Nguyệt chiến bộ, Huyễn Nguyệt cấm địa. Đông Đại Lục, Huyễn Nguyệt cấm địa ở sau núi Xích Viêm Tông, hôm nay không còn tồn tại, nhưng kỳ thực Huyễn Nguyệt cấm địa chính thức là Thánh Nguyệt chiến bộ. Thánh Nguyệt chiến bộ, Huyễn Nguyệt cấm địa có vài chục vạn năm lịch sử, trong các hạp cốc hoàn cảnh ưu mỹ. Biên giới Huyễn Nguyệt cấm địa tại đây là tuyền tủy đen keng trăm hoa đua lở, thải diệp phiên phi đẹp như tiên cảnh. Trong bụi hoa là một thiếu nữ đang lặng lặng ngồi ở chỗ tu luyện, quanh thân đạo đạo huyền khí màu tím lưu chuyển, làm cho thân ảnh của nàng lộ ra mông lung mộng ảo. Nàng mặc một cái thân quần áo màu tím, bộ quanh quanh thân hình ngạo nhiên của nàng nổi bật, làn da trắng tuyết, mái tóc như là thác nước rủ xuống trong hơi gió nhẹ nhàng tung bay lên, là khuôn mặt tú lệ vô song, còn có ghép hờ lồng mì thật dài như chút rung động. Thiếu này là Diệp Nữ. Lúc này Diệp Nữ chậm rãi mở con mắt, thú vị của làng đã đạt đến đạo huyền thập trọng cảnh. Đang ở đạo huyền thập trọng cảnh dừng đã 2 tháng, muốn tấn thăng chiến hoàng cảnh tương đối khó khăn. Bất quá tốc độ tu luyện của làng là tính toán phi thường nhanh, tất cả mọi người Thánh Nguyệt chiến bộ chờ mong lấy lúc nào Diệp Nữ có thể tấn giai chiến hoàng. Hôm nay Diệp Nữ không hề nghi ngờ là đệ nhất thiên tài Thánh Nguyệt chiến bộ rồi. Từ khi vừa đến Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Nữ là cố gắng tu luyện, mới bắt đầu là muốn dẫn độ bọn Diệp Thần. Về sau biết rõ Diệp Thần đã đến Thiên Nguyên Đại Lục, nàng có mục tiêu mới chính là trùng kích chiến hoàng, thủ hộ Diệp gia. Về sau biết rõ Diệp gia sơn cốc rất nhiều Diệp gia tộc nhân bị giết, tâm Diệp Nữ liền là một mực huyền tại đó. Không biết Diệp Thần ca ca hiện tại thế nào, Diệp Nữ nhẹ giọng lầm bầm, suốt cuộc không cách nào tĩnh tâm tu luyện, hướng Thánh Nguyệt chiến bộ đưa ra xin phép muốn đi Diệp gia nhìn. Thánh Nguyệt chiến bộ tuy là không hy vọng nàng cùng Diệp gia quá nhiều tiếp xúc, nhưng vẫn đáp ứng Diệp Nữ thỉnh cầu, chỉ là yêu cầu của chiến hoàng cùng Diệp Nữ đi cùng, bởi vì Viêm Hoàng đi tự hoàn tinh tới nay đều là không có. Cuối cùng quyết định là do Tuyên Hoàng cùng Diệp Nữ tiến về trước. Tuyên Hoàng ở trong phần đồng chiến hoàng Thánh Nguyệt chiến bộ bảng danh thứ 5, là một cái vị nữ tính chiến hoàng. Chương 1027, thật nhiều chiến hoàng. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, một đoàn người ngồi xe ngựa hoa lệ tiến về Tử Hoa Thần Triều. Trong xe ngựa không gian thật lớn, Diệp Nữ thỉnh thoảng mở ra bức màn, đứng nhìn xa lòng có vài phần vội vàng. Kỳ thật, thực lực làng bây giờ nếu trực tiếp phi hành qua, không mất bao nhiêu thời gian có thể đến Tử Hoa Thần Triều. Nhưng Thánh Nguyệt chiến bộ nhiều loại kéo dài cố ý là dùng xe ngựa tương đối chậm, nàng không còn biện pháp. Tuyên Hoàng đại nhân, chúng ta lúc nào mới có thể tới Tử Hoa Thần Triều? Diệp Nữ hỏi theo Tuyên Hoàng ngồi ở xe ngựa. Đại khái nửa tháng người trước tĩnh tâm tu luyện. Tuyên Hoàng liếc qua Diệp Nữ, thái độ của làng đối với Diệp Nữ có chút lãnh đạm. Đang ở trong Huyễn Nguyệt cấm địa tu luyện rất tốt, lại bị kêu đưa ra đi cùng Diệp Nữ tiến về Tử Hoa Thần Triều, nội tâm có chút không khoái cũng là khó tránh khỏi. Muốn nửa tháng mới tới Tử Hoa Thần Triều, dù nội tâm Diệp Nữ lo lắng cũng không nên làm cái gì. Thông minh nàng sao có thể nhìn không ra Tuyên Hoàng kia không thích. Nghe nói Diệp gia kia nhân tài xuất hiện lớp lớp, sinh ra điều nhiều đời nhiều thiên tài, tinh hồn dung hợp độ vượt 50. Tuyên Hoàng đem tóc dài đến đẩy sau lưng, tướng mạo làng được cho là đoan trang xinh đẹp, bất quá so sánh với Diệp Nữ thua kém nhiều lắm. Tuyên Hoàng thân là chiến hoàng cường giả, lúc tuổi con trẻ cũng là thiên tài bị người ta truy phụng, nhưng mà nàng đối với Diệp Nữ không có vài phần ghen ghét. Ngoại trừ dung mạo ra, Diệp Nữ thiên phú vượt xa nàng năm đó. Diệp Nữ tới Thiên Nguyên Đại Lục gần 2 năm ngắn ngủi, 2 năm thời gian đó là tu luyện tới đạo huyền thập trọng, khoảng cách chiến hoàng chỉ còn 1 bước ngắn mà thôi. Nàng năm đó bỏ ra vỏn vẹn 20 năm mới là tu luyện tới đạo huyền thập trọng. Ta còn chưa từng đi Diệp gia, Diệp Nữ có chút ảm đạm nói. Cái kia Diệp gia tộc trưởng Diệp Thần là ca ca của ngươi? Không phải. Thần ca ca, tại Đông Đại Lục ta sinh ở trung ương đế quốc Diệp gia, mà Diệp Thần ca ca sinh ở Tây Võ Đế Quốc Diệp gia, gia tộc nhiều lần di chuyển biển thiên, chỉ là họ hàng xa. Diệp Nữ nói ra thế giải thích cái gì, đôi má có chút hiện hồng. Tuyên Hoàng nhíu mày, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Diệp Nữ. Đã không phải ca ca, vậy thì sẽ là tình lang của ngươi rồi. Nghe nói Tinh Hải Chiến Bộ Đạm Đài Lăng đối ngoại tuyên bố thê tử Diệp Thần. Nghe nói Đạm Đài Lăng kia tuyệt sắc vô song, thiên phú vô cùng cao minh, hôm nay tấn chức Chiến Hoàng rồi. Chật chật, Diệp Thần kia thật là diễm phúc thật sâu. Diệp Nữ vẩy cái miệng có chút buồn bực nhưng lại không giải thích. Tuyên Hoàng lộ vẻ hiểu rõ, đôi mắt xích qua mang theo một chút ranh mãnh nói, ta ngược lại có chút tò mò, Diệp Thần này tuột cùng dạng người gì? Nghe nói hắn là tiến vào Nhân Thần Cấm Địa đệ cửu trọng thiên, nếu như không phải kinh tài tuyệt diễm cũng không cách nào làm cho các người ái mộ như thế. Diệp Nữ ngược lại không cho là đúng, nàng cũng không giống nữ nhân mỹ tục kia, cũng không phải bởi vì Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt mới nhìn chúng Diệp Thần. Tuyên Hoàng sẽ là không lý giải nàng cung cho thân ở giữa cảm tình. Chỉ tiếc người kia tinh hồn trung hợp độ là không, tờ hồ là Nhân Thần Cấm Địa đệ cửu trọng thiên cái gì cũng không được. Hơn nữa, một cái gia tộc mới di chuyển đến Đồng Đại Lục, cho dù càng lợi hại có thể kinh doanh tới trình độ nào. Tuyên Hoàng có chút lờ đễnh nói, nàng sinh ra ở Mộ Gia là một tộc nhân nhân loại đỉnh phong thiên nguyên đại lục. Gia tộc này truyền thừa mấy chục vạn năm, có lịch sử lâu dài, từng sinh ra rất nhiều chiến hoàng cương giả. Tới thế hệ này cũng có làm vị chiến hoàng, một vị mạnh nhất là tới chiến hoàng thất trọng, làng bài danh thứ ba chiến hoàng tứ trọng. Ở đang xem ra một cái diệp gia nhỏ nhỏ căn bản không tính là gì. Xe ngựa một đường xuyên qua mấy cái thần triều, mỗi trải qua một cái thần triều Tuyên Hoàng đều là đi tham gia mấy lần yến hội. Yến hội trở lại rất nhiều lễ vật giá trị liên thành. Tuyên Hoàng đối với những vật kia là phi thường ưa thích. Diệp Nữ quy tâm giống tên, nhưng mà Tuyên Hoàng dù sao nào cái chiến hoàng cấp cương giả, nàng không có biện pháp nói gì. Diệp Nữ, Diệp gia kia đến cùng có gì tốt? Thái tử Huyền Minh thần triều, thân là một cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt quá 60, đã gia nhập Thánh Linh Chiến Bộ, hôm nay tu vị là đạo huyền thất trọng. Gia tộc hắn sinh nghĩ trải rộng mấy cái thần triều, tài sản chừng là 700-800 tỷ ảnh kim. Hắn nói người vừa gặp đã thương, muốn ủy thác ta hướng người cầu hôn. Tuyên Hoàng một cái đôi mắt sách mang theo vui vẻ nói. Diệp Đỗ không khoái không trả lời, nàng rất muốn lập tức tới Tử Hòa thần triều nhìn thấy Diệp Thần, nhưng mà Tuyên Hoàng lại một đường kéo dài làm cho nàng không vui. Chứng kiến thần sắc Diệp Nữ, Tuyên Hoàng có chút khinh thường nhếch miệng. Diệp Nữ không khỏi tự cho mình là quá cao một chút. Tuy Diệp Nữ thiên phú kinh người, nhưng cái này lại thế nào? Không có tài lực khổng lồ ủng hộ, đạt tới chiến hoàng lục trọng đã là hết mức. Muốn đạt tới thị thần cấp căn bản không có khả năng. Diệp Nữ lẻ loi một mình, cha mẹ tộc nhân chỉ là người hầu trong lãnh địa Phiêm Hoàng, cùng mộ thị gia tộc của nàng căn bản không cách nào đánh đồng. Có thể gả cho thái tử Huyền Minh thần triều đã rất tốt, Diệp Nữ còn muốn thế nào? Một đoàn người đi một tháng xe ngựa rốt cuộc tấn nhập cảnh nội Tử Hoa thần triều. Biết rõ mộ thị gia tộc Tuyên Hoàng đi vào Tử Hoa thần triều, quốc quân Cơ Hạo Thiên lập tức nghênh đón, cũng là vì Tuyên Hoàng cử hành yến hội long trọng. Khi biết Diệp Nữ là người Diệp gia cũng đang tìm kiếm Diệp Thần, Cơ Hạo Thiên không dám lãnh đạm, lập tức phái người tới Yên Vân Thánh Thành truyền tin cho Diệp gia. Tử Hoa thần triều, hoàng gia đại điện, Cơ Hạo Thiên đang mở tiệc chiêu đãi Tuyên Hoàng cùng Diệp Nữ. Trên buổi tiệc này bày ra các loại linh dược dị thú hiếm quý lấu lướng thành món ngon. Trên buổi tiệc quán đặt chỉ ngồi ba người, lộ ra trống rỗng, không có mời chiến hoàng khác, coi như là tệ tướng Tử Hoa thần triều cũng không dám cùng một cái chiến hoàng cương giả ngồi chung vị trí. Tuyên Hoàng đại nhân, Diệp Nữ tiểu thư, mời xuống bữa, đợi lần nữa là có khách quý tới. Cơ Hạo Thiên cười thần bí. Đúng lúc này Lăng Vũ vội đi tới, mắt nhìn Cơ Hạo Thiên, ánh mắt chuyển hướng Tuyên Hoàng cùng Diệp Nữ. Lúc ánh mắt quán rơi trên người Diệp Nữ, mắt lập tức sáng ngời cười nói, vị này là Diệp Nữ tiểu thư à? Đúng vậy, Diệp Nữ ưu nhã gật đầu đối với Lăng Vũ lễ phép cười cười. Chương 1028, gặp lại phần 1. Xin hỏi người là chị giàu tốt? Lăng Vũ thỉnh an ngay. Diệp Thần đại ca lập tức tới ngay. Lăng Vũ nhiệt tình cười, chị dâu từ Thánh Nguyệt Chiến Bộ tới một đường khổ cực. Lăng Vũ mở miệng một tiếng chị dâu để cho đôi má Diệp Lữ hiện hồng, nhưng lòng lại vui mừng. Sau khi Lăng Vũ tới, thậm chí còn có cùng Tuyên Hoàng bắt chuyện qua, Tuyên Hoàng không khỏi nhíu mày thoáng qua, nắng là bị người ta bỏ qua như vậy có chút không vui. Người này từ đâu tới vô lễ như vậy? Lăng Vũ thấy Diệp Lữ quá hưng phấn, nhất thời quên bên người Diệp Lữ còn ngồi một người. Ánh mắt quán rốt cuộc trên người Tuyền Hoàng cười cho hỏi. Vì này chính là Tuyền Hoàng à, hoàn nghênh tới tự Hoa Thần Triều. Đoạn đường này nhớ ngươi chiếu cố trị dầu tà đà tạ. Thật thay Diệp Thần đại ca mời ngươi một ly. Tuyền Hoàng thần sắc không quái. Làng Vũ Mạo Mạo thất thất tiến tới, coi như đây là nhà quán. Hơn nữa đối với mình cái chiến hoàng này không có một điểm kinh ý. Ngôn ngữ rõ ràng can rỡ thô lỗ thật quá vô lễ. Hơn nữa hắn nơi này nói ý tứ chẳng lẽ đem mình đường đường một cái chiến hoàng trở thành bảo mẫu Diệp nữ. Cơ Vương, người này nơi nào tới? Tuyền Hoàng nhìn phía Cơ Hạo Thiên, ngôn ngữ mang thêm vài phần ý tứ chất vấn. Hắn là con rể của ta gọi là Lăng Vũ, có chút thất kính mong Tuyền Hoàng từ lỗi. Hắn bây giờ là Lăng gia gia chủ. Cơ Hạo Thiên xấu hổ cười, Lăng Vũ hôm nay xác thực có chút quá túy. Bất quá hiện tại ngay cả hắn cũng không dám đắc tội Lăng Vũ. Hôm nay Lăng Vũ là đại hậu nhân của Thiên Nguyên Đại Lục. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục gần một nửa chiến hoàng là Lăng Vũ đều quen biết. Nghe được Lăng gia gia chủ, Tuyền Hoàng chợt nhớ cái gì, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Tử Hoa Thần Triều Lăng gia sinh ý trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, tài sản đạt đến trình độ phi thường kinh người, tối thiểu là vài chục ngàn tỷ ảnh kim, không người nào có thể ước định. Không nghĩ tới Lăng gia gia chủ cự nhiên tuổi trẻ như thế, hơn nữa hắn còn rõ ràng xưng hô Diệp gia gia chủ là Diệp Thần đại ca. Một thị gia tộc cùng Lăng gia một ít suy nghĩ vãng lai. Tuyền Hoàng không có nói gì rồi cùng Lăng Vũ cạn một chén, nội tâm nàng suy đoán không biết Diệp Thần kia tuột cùng hạng người gì, rõ ràng để cho người Lăng Vũ cam tâm tình nguyện gọi hắn đại ca. Đang nghĩ ngợi, Tuyền Hoàng đột nhiên cảm giác hơn 10 cỗ khí tức chiến hoàng cấp hướng đại sảnh nhanh chóng tới. Nàng rõ ràng ngơ ngác một chút, nho nhỏ Tử Hoa Thần Triều này đột nhiên nhiều chiến hoàng như vậy. Bất quá Tuyền Hoàng nhíu mày, những chiến hoàng này giống như chỉ là chiến hoàng nhất trọng. Đúng rồi, một đám 50-60 người lối đuôi vào tiến nhập đại sảnh yến hội. Nữ Nhi tỷ tỷ, Nữ Nhi tỷ tỷ, nguyên một đám thanh ngầm kinh hỉ vang. Trước khi đi vào là bọn Diệp Mông, Diệp Tuyền, một đám hướng Diệp nữ xông tới, trong mắt bọn hắn ẩn chứa ngấn lệ lập lòe. Xa cách từ lâu, bọn họ tầm mừng sỡ có thể nghĩ. Chứng kiến lần lượt gương mặt quen thuộc, hốc mắt Diệp Mễu toáng đỏ, đang rất cuộc gặp lại tộc người này. Không đơn giản là bọn Diệp Mông, Diệp Tuyền, bọn Diệp Thương Huyền, Diệp Chính Thiên, Diệp Chính Hùng cũng tới. Chứng kiến Diệp nữ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Toàn bộ đại yến hội nghiễm nhiên trở thành Diệp gia gia tộc tụ hội. Ánh mắt Diệp nữ sưu tầm trong đám người, cuối cùng rơi vào người Diệp Thần phía sau đám. Lần nữa chứng kiến Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau, Diệp nữ lập tức nước mắt rơi như mưa, hướng Diệp Thần chụp một cái lên. Lại một lần chứng kiến Diệp nữ, lòng Diệp Thần tràn đầy kích động. Từ khi Diệp nữ biến mất, nội tâm Diệp Thần tràn đầy tưởng niệm. Hắn một mực kiên định cho rằng Diệp nữ không chết, nhưng lòng phi thường lo lắng. Thẳng tới khi biết rõ Diệp nữ bên Thánh Nguyệt Chính Bộ, hắn mới nở yên lòng. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy Diệp nữ dường như đã có mấy đời, trong mắt ngấn lệ lập loè. Chứng kiến Diệp nữ nhào tới, Diệp Thần mở hai tay em Diệp nữ chăm chú ôm trong ngực. Hương thơm cô gái là một loại quen thuộc phát ra từ linh hồn. Chứng kiến Diệp Thần cùng Diệp nữ chăm chú hôn nhau, một đám Diệp gia tộc nhân đều là cười cười thối lui một bên. Nội tâm bọn hắn yên lặng chúc phúc một cái đôi bích nhân. Diệp gia tao ngộ kiếp nạn nhiều như vậy, bọn hắn chứng kiến hai người cùng ủng hộ bất ly bất khí đi tới giờ, bọn hắn chân thành mong ước Diệp Thần cùng Diệp nữ có thể kết quả tốt. Toàn bộ yến hội đại sảnh bởi vì tiến tới quá nhiều người, thoáng cái trở nên tiếng động lớn, mất trật tự làm Tuyền Hoàng có chút không khoái. Bất quá lúc này đây nàng không nói gì mà lùi qua một bên. Nàng không khỏi kinh hãi trong lòng, một đám người này tất cả là Diệp gia tộc nhân, cái này không khỏi quá đáng sợ. 50-60 người, có tu vị chiến hoàng cấp rõ ràng là 20-30 người. 23 người, những thứ khác tu vị cũng ít nhất là đạo huyền cảnh, rõ ràng là 23 chiến hoàng. Tuyền Hoàng cơ bồ hồ hoài nghi mình cảm giác có hay không sai lầm cảm giác. Thiên Nguyên Đại Lục lúc nào đột nhiên toát ra nhiều chiến hoàng như vậy? Hơn nữa chiến hoàng này tất cả họ Diệp. Diệp gia bất quá là gia tộc mới chuyển tới Thiên Nguyên Đại Lục không tới 25. Suốt cuộc chuyện gì xảy ra? Coi như là thiên tài tinh hồn độ vượt quá 60 cũng đã mơ tưởng thời gian 2 năm không tới tấn gia chiến hoàng. Diệp gia tuột cùng là làm sao làm được? Ở bên trong một tháng này, Diệp Thần đem đám người thiên tài Diệp Mông, Diệp Tuyền nhất khối đối ngoại, phát ra tinh hồn xuất hồ độ vượt qua 50 tất cả triệu hồi Diệp gia, sau đó dẫn đạo linh thể bán. Những Diệp gia tộc nhân này ở dưới Diệp Thần thần hồn ảnh hưởng, bản thân tinh hồn xung hợp độ đạt tới trình độ cao, đồng thời linh thể trong người Diệp Thần có một loại lực lượng phi thường cương đại, xung hợp một cái tia thời không đạo văn chi lực, dẫn phát thể chất Diệp gia tộc nhân đột biến, tu vị bạo tăng. Những tu vị đạt tới đạo huyền thập trọng kia hấp thu một đạo linh thể thu tới thời không đạo văn chi lực, không sai biệt tấn giai chiến hoàng. Truyền thuyết thời đại tinh huyền số lượng chiến hoàng nhiều đạt hơn ngàn, tuyệt đại bộ phận đều là đi theo tinh huyền tinh chủ. Năm đó đi theo tinh huyền tinh chủ có một cái thị thần tinh hồn dung hợp độ là không, người kia có thể cùng Diệp Thần đồng dạng có năng lực cải biến tinh hồn dung hợp độ, của những người khác. Theo lời Nhược Vân, thì thần kia vì cứu Tinh Huyền Tinh Chủ biến thành đồ vật không người không quỷ, sau đó liền biến mất. Chương 1029, gặp lại vận hay. Diệp Thần tinh hồn xuống cấp độ là không có thể cải biến tinh hồn xuống cấp độ của người thường, đồng thời dùng linh thể tăng cường tu bị người khác, cho nên đã có năng lực sáng tạo chiến hoàng. Diệp Thần xác minh hắn có thể như Tinh Huyền Tinh Chủ nào đó đồng dạng sáng tạo một thời đại. Tuyền Hoàng khiếp sợ, đồng thời cũng không biết ngoại trừ 23 chiến hoàng mang tới này, tại Yên Vân Thánh Thành, Lôi Đỉnh Thánh Thành còn đến 9 chiến hoàng. Nói cách khác, hôm nay Diệp ra là 32 chiến hoàng. Mặt khác, Diệp Thần tuy chỉ có đạo huyền thất trọng, nhưng thực lực bản thân không thua kém một cái chiến hoàng nhất trọng cương giả. Toàn bộ Thiên Nguyên Tinh cũng mới là 100 vị chiến hoàng. Diệp gia rõ ràng sinh ra đời nhiều chiến hoàng như vậy, gia tộc này không khỏi quá nghịch thiên. Mộ Thị gia tộc có được 5 vị chiến hoàng, liền cho là Thiên Nguyên Đại Lục tộc đàn nhân loại đỉnh phong. Tiên Hoàng phát hiện, cùng Diệp gia so sánh, Mộ Thị gia tộc căn bản không xứng cái danh đỉnh phong tộc đàn. Kỳ thực khiếp sợ không đơn thuần là Tuyên Hoàng, bất kể Lang Vũ hay Cơ Hạo Thiên cũng đều vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần cái này còn là lần đầu tiên đem những chiến hoàng kia bật ra, cái này là hơn 1 năm, và hắn chứng kiến Diệp gia phát triển không nghĩ ngắn ngủi 1 năm thời gian, Diệp gia nhiều chiến hoàng như vậy, tiếp theo 1-2 năm, cái kia còn phải nói, tại Thiên Nguyên Đại Lục số mệnh mà nói, số mệnh thiên địa đều là do tinh hồn khống chế, xem ra Diệp gia rất có thể là gia tộc tinh hồn chiếu cố. Hơn 32 cái chiến hoàng à. Diệp Thần cùng Diệp Nữ chăm chú ôm nhau, hồi lâu sau Diệp Thần vỗ sau lưng Diệp Nữ, phủi nước mắt trên mặt. Trở lại là tốt rồi, Diệp Thần nhìn Diệp Nữ ôn nhu nói. Diệp Nữ trùng trùng điệp điệp gật đầu, có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, liền có loại cảm giác vô cùng an tâm. Vị này là Diệp gia gia chủ Diệp Thần, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuyên Hoàng có vẻ câu lệ cười cười, thời điểm mới tới Tử Hoa Thần Triều còn có mấy phần ngạo khí, nhưng thấy Diệp gia nhiều chiến hoàng như vậy, ngạo khí của làng tất cả hầu như không còn. Đúng vậy, hạnh ngộ. Diệp Thần chú ý tới Tiên Hoàng thoáng qua gật đầu, Tuyên Hoàng không khỏi chú ý Diệp Thần cử động. Phải chăng vô lễ? Nàng là phóng thấp tư thái khẽ mỉm cười nói. Nữ nhi hôm nay tại Thánh Nguyệt Chiến Bộ ta tu luyện, nàng rất sớm muốn nói tới Diệp gia, chỉ là bởi vì có chút sự tình chậm trễ, mấy vị cao tầng chiến bộ cuối cùng đã quyết định để cho lạc ta tới cùng ta. Tuyên Hoàng có chút xấu hổ liếc nhìn Diệp Nữ, hy vọng nàng không muốn đối với mình cố ý kéo dài chú ý. Phiền toái Tuyên Hoàng chiếu cố Lưu Nhi rồi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu nhìn qua Diệp Nữ, có thể gặp lại Diệp Thần, Diệp Nữ là phi thường vui vẻ, không truy cứu vấn đề ven đường phát sinh. Diệp gia những cái chiến hoàng này tựa hồ không có gia nhập chiến hoàng điện. Tuyên Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm chiến hoàng điện. Diệp Thần nghi hoặc không biết đó là dạng gì, xem ra vẫn chưa có người nào phát tới thiệp mời cho Diệp gia. Chiến hoàng điện là Long Đế đại nhân thành lập, tổng bộ tại Thiên Nguyên Thành. Mấy đại thần triều đều có chi nhánh chiến hoàng điện, cơ hồ tất cả chiến hoàng là gia nhập chiến hoàng điện. Đây là Long Đế tạo dựng nên, chuyên môn cho nhóm chiến hoàng tỉ thí với nhau. Tất cả chiến hoàng tại chiến hoàng điện đều có bài xanh, có thể giúp nhau khiêu chiến tăng bài xanh. Cường giả chân chính là không ngừng trong quyết đấu giúp nhau tăng lên. Tuyên Hoàng nói, nàng không có ở trên chiến hoàng điện bài xanh chứng kiến những người Diệp gia, chứng minh chiến hoàng Diệp gia này đều là vừa vặn tấn sai. Mọi người nghe, nhìn nhau, toàn bộ nhìn Diệp Thần. Trước mắt Diệp gia đối với thực lực bản thân còn ở trạng thái bí mật, không có công bố ra ngoài, người ngoại giới căn bản không biết Diệp gia bao nhiêu chỉ vị chiến hoàng. Hơn nữa, chiến hoàng điện có một cái tác dụng, thời điểm Thiên Nguyên Đại Lục có sự kiện trọng đại, nhóm chiến hoàng là thông qua bỏ phiếu quyết định giải quyết sự tình. Mỗi một chiến hoàng bài danh top 5 sẽ được 20 phiếu, top 10 chiến hoàng 10 phiếu, top là 12 phiếu, những người còn lại 1 phiếu. Bài danh càng lên gần trước hoặc gia tộc nhìn số chiến hoàng càng nhiều, càng có nhiều quyền nói chuyện. Ngay cả quốc quân tất cả đại thần triều cũng là nhóm chiến hoàng bỏ phiếu quyết định. Nguyên lai là thế. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Những cái chiến hoàng này hợp thành tổ chức là loại hội nghị khống chế đế quyền lực toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Mộ Thị gia tộc ta có 5 vị chiến hoàng, trong đó là một vị mạnh nhất bài danh top 10. Bài danh top 50 có 2 vị bên trong nhân loại, một cái đỉnh phong tộc đoàn. Tuyên Hoàng có chút ngạo nghễ nói, nếu như gia nhập chiến hoàng điện có phải ý nghĩa càng nhiều số phiếu có thể bác bỏ một ít quyết định của đạo đình không? Trong mắt Diệp Thần hàn quang lóe. Đúng vậy, năm chiến hoàng có thể đưa ra một cái đề nghị hoặc nghi vấn đạo đình. Một nhóm chiến hoàng trải qua bỏ phiếu biểu quyết, nếu như vượt qua 2/3 biểu quyết ủng hộ đề nghị hoặc là nghi vấn đạo đình, có thể chấp hành đề nghị hoặc là đạo đình uốn nắn hành vi Tuyên Hoàng nhìn qua Chiến Hoàng sau lưng Diệp Thần kia nói, về sau nếu có cơ hội, hy vọng chúng ta cùng Diệp gia có thể hợp tác nhiều hơn. Đó là đương nhiên, Diệp gia chúng ta là phi thường nguyện ý cùng Mộ Gia Thị hợp tác. Diệp Thần tươi cười sang sảng lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, người này tấn giai Chiến Hoàng còn có chỗ tốt như vậy, có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục đạt được quyền càng nhiều. Mộ Thị gia tộc là một trong những nhân loại đỉnh phong tộc đàn, ta tin tưởng nếu cùng Diệp gia hợp tác rất nhiều chỗ tốt. Ta muốn hỏi một chút, muốn thế nào mới có thể tham gia gia nhập Chiến Hoàng Điện? Cái này Diệp Thần tộc trưởng không cần lo lắng, bởi vì thị thần đại nhân thời khắc chú ý Thiên Nguyên Đại Lục, nếu có người tấn giai Chiến Hoàng, khí tức hắn chạy không thoát mười vị thị thần đại nhân cảm giác. Mười vị thị thần đại nhân sẽ là quan sát khảo hạch mấy tháng, xác định không có vấn đề gì mới là phát tới thư mời. Chỉ cần Chiến Hoàng không có cùng tổ ma liên lạc, đều có thể thu được thư mời. Tuyên Hoàng cười cười nói, tuy là Tuyên Hoàng người này có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng Mộ Thị gia tộc tại Chiến Hoàng Điện có quyền thoại ngữ rất lớn, thế lực có thể lợi dụng, Diệp Thần là tuyệt đối không buông tha. Màn đêm buông xuống, một hồi thịnh yến chấm dứt, hoàng cung trải qua cả ngày huyên náo, cuối cùng tĩnh lại.